Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 57, thứ 57 chương tiếp tục tra án, uy hiếp, bất quá không phải hiện tại, so với Chu Tam Tiếu Mạnh, nàng càng muốn nhìn một đầu ngốc phá án. Tô Mộc Quân nghiêng đầu nhìn về phía Tần Lan Tuyết, khóe môi tươi cười tà quỷ đến cực điểm. Việc giết chết, này khởi mạng người án còn cần hắn, Tần Lan Tuyết nghe nói. Trong suốt con ngươi hình như có sáng suối nước nhẹ nhàng di động một cái chớp mắt. Chỗ sâu giấu kín kia điểm u lam, thoáng qua một chút sâu u sáng bóng. Lập tức, ám tử môi nhẹ nhàng rát, lộ ra một mặt cực kỳ xa hoa tươi đẹp tươi cười. Hảo, A Quân, thanh âm kia như cũ khàn khàn, lại thiếu ba phần tối nghĩa. Hơn hai phân đông tuyết trong vát, Tô Mộc Quân thấy vậy, mâu quang lóe lên một cái. Cũng may người này trên mặt dẫn theo mặt nạ, bằng không nụ cười này, nàng lại được mất khống. Sau liền thấy kia mấy cái đã bò lên trên Chu Tam Tiếu dày độc vật. Lại quay người bò lại mặt đất, mà hắn bên chân bốn phía độc vật cũng nhao nhao lui tản ra đến. Vẫn kêu sợ hãi Chu Tam Tiếu. Lúc này mới hư thoát một mông ngồi trên mặt đất, đậu đại mồ hôi hột sớm đã rậm rạp hắn mặt, ngay cả quan bào thượng cũng có một đoàn rõ ràng thủy tí. Nếu như không nghe lời, đây là kết quả. Tần Lan Tuyết khàn khàn thanh âm rất là bằng phẳng. Nhưng nghe vào Chu Tam Tiếu trong tai liền hình như u minh địa ngục câu hồn ma âm ni, nhất là nhìn thấy cách đó không xa độc vật đàn lui tán hậu. Trên mặt đất lưu lại hơn 10 cụ dày đặc xương trắng lúc. Hình như liên linh hồn đô theo phát lạnh rét run. Hảo hảo, tiểu nghe lời, tiểu nhất định nghe lời. Chu Tam Tiếu sắc mặt trắng bệch vội vã bò lên thân. Hướng phía Tần Lan Tuyết không ngừng phục lại cho thấy lấp trường. Run rẩy thanh âm lý tràn đầy vô biên sợ hãi. Mặc khi thấy vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hướng về phía Tô Mộc Quân nói cảm ơn đào, cảm ơn công tử dơ cao đánh khẽ. Tô Mộc Quân lại không để ý đến Mặc Khi. Liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái, mà là phất tay tan đi dạ mỹ nhân quanh thân nguồn năng lượng cầu. Nâng bộ hướng phía ngốc lăng dạ mỹ nhân đi đến, dạ mỹ nhân sở dĩ sững sờ, cũng không phải là bị dọa đến, mà là bị kia màu vàng nguồn sáng hấp dẫn. Như hài đồng nhìn thấy hiếm lạ gì đó bình thường, đầy lòng hiếu kỳ, chỉ là ở hắn chính ngoạn được bất diệt nhạc hồ thời gian. Kia màu vàng nguồn sáng đột nhiên biến mất không thấy, lúc này mới ngẩn người. À, không thấy, liền ngay cả Tề Thiên Anh, đã ở Tô Mộc Quân xuất thủ thời gian, ánh mắt liền bị kia màu vàng nguồn sáng hấp dẫn, lại chưa rời quá phận chút nào. Hắn thậm chí còn đi tới. Dùng tay thăm dò dò xét tìm tòi nghiên cứu lại, phát hiện bàn tay va chạm vào kia nguồn sáng thời gian. Thật giống như va chạm vào một tầng hơi mỏng lại dị thường kiên cố trở lực. Vô luận hắn thế nào dùng sức, đô lay động không được mảy may, giống như cùng những thứ ấy bị cắt đứt bên ngoài độc vật. Đương màu vàng nguồn sáng biến mất, Tề Thiên Anh phản ứng đầu tiên chính là xoay người nhìn về phía từng bước một đến gần Tô Mộc Quân. Ta lạnh con ngươi lóe ra khởi điểm điểm ám quang. Này A Quân, thật có vài phần tà hồ. Tô Mộc Quân đi tới dạ mỹ nhân bên người. Dạ mỹ nhân nhìn về phía trước mắt đột nhiên xuất hiện tuấn tú thiếu niên. Lập tức lộ ra một sán lạn ngây thơ tươi cười. Tiểu ca ca ngươi thật là đẹp mắt tương đương, dạ mỹ nhân nói. Liền muốn thân thủ đi chạm đến Tô Mộc Quân dị thường trắng nõn khuôn mặt. Ở dạ mỹ nhân trong trí nhớ, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ lệ nhân. Nhất là kia phiếm trong suốt trắng nõn khuôn mặt, hình như mềm kẹo bông, nhìn đã nghĩ làm cho người ta cắn một mù mần ni. Lăng Hà huyện là một địa phương nhỏ. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có đi lại đội buôn, lại tươi thiếu có thể nhìn thấy khí chất phi phàm lại mỹ lệ thiếu nam thiếu nữ. Dạ mỹ nhân hiện tại tâm tính quá mức hồn nhiên, liền như hài đồng, lời nói ra tự nhiên phát ra từ nội tâm lại không hề che giấu. Mà Tô Mộc Quân bởi vì trải qua cải trang, mặc dù nàng chỉ có 13 tuổi, nhưng thoạt nhìn chính là cái 16-17 tuổi bộ dáng. Đãn dạ mỹ nhân này ngây thơ lời nói hoặc cử động, lại làm cho Tần Lan Tuyết hơi thở âm lạnh xuống. Toàn bộ sân tựa là quát khởi một trận gió lạnh, Nhượng Mặc Khi và Chu Tam Tiếu lập tức run rẩy. Cũng làm cho Dạ Mỹ Nhân nghi hoặc thì thào lên tiếng. A, lạnh quá, Tô Mộc Quân nhíu mày, hơi nghiêng đầu, tránh được Dạ Mỹ Nhân dục muốn đụng vào tay. Chậm rãi nói, Nhượng Chi Huyện dẫn người đi theo ngươi Trương Phủ, tiếp tục tra án giết người thế nào? Dạ Mỹ Nhân vừa nghe đến án tử, cặp kia thuần túy con ngươi đen lập tức hiện ra một tia khắc sáng. Kia mặt sáng tựa là mang theo nồng đậm hưng phấn. Nhưng này tình tự chỉ là một cái chớp mắt giữa, trong nháy mắt lại khôi phục một mảnh hồn nhiên. Dạ Mỹ Nhân đập đi miệng, đáng thương đào, thế nhưng tiểu dạ muốn ăn mức quả. Tô Mộc Quân thấy vậy, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Mặc Khi, đi mua mức quả. Mặc Khi thần sắc sửng sốt, lại không có nhiều lời, vội vàng gật đầu liền bước nhanh đi ra sân. Ra sân một khắc kia, một trận mát lạnh gió thổi tới. Mặc Khi này mới phát hiện mình quần áo sớm bị mồ hôi thấm ướt. Mặc Khi ly khai hậu, Tô Mộc Quân lại đi trở về Tần Lan Tuyết bên người. U vọng mắt mèo yên ổn nhìn thẳng Tần Lan Tuyết, sân lý nhợt nhạt quanh quẩn gió lạnh, nàng tự nhiên có thể cảm giác được là từ đâu sự phát ra. Tần Lan Tuyết trong hơi thở dâm mát tràn đầy tử vong khí. Rất hiển nhiên Dạ Mỹ Nhân ở trong mắt của hắn đã là cái người chết, người này ta hữu dụng, người nếu như giết chết hắn, cũng đừng nghĩ lại theo ta. Nếu như Dạ Mỹ Nhân thực sự hội phá án, trái lại một nhân tài, giữ lại không chỗ hỏng, bị A Tuyết cứ như vậy giết đáng tiếc, đã A Tuyết muốn cùng nàng, mặc kệ có mục đích gì, ít nhất nàng nói như vậy, đối A Tuyết tạm thời có chút kiềm chế tác dụng. Tần Lan Tuyết trong suốt mắt xếch lặng im nhìn Tô Mộc Quân. Hình như có u thanh tuyền ở trong đó chậm rãi chảy xuôi. Như vậy trong suốt mê người, đơn giản ánh vào thế gian tất cả tội ác, trong mắt chỗ sâu một điểm yêu dị u lam, yêu hoặc âm hàn, hình như ngưng tụ vô số oan hồn, dữ tợn quỷ mị, trong viện rơi vào kỳ dị lặng im. Tề Thiên Anh, Chu Tam Tiếu và Dạ Mỹ Nhân tất cả đều thần sắc khác nhau nhìn đối diện hai người. Cũng đều ngửi được một cỗ không hiểu nguy hiểm mần ni không biết qua bao lâu. Tần Lan Tuyết khàn khàn mang theo ba phần tối nghĩa tiếng nói mới chậm rãi vang lên. A Quân, muốn ta phóng qua hắn. Đối Tô Mộc Quân thanh cạn nói ra một chữ, cũng không biết thế nào. Nhìn Tần Lan Tuyết cặp kia cực kỳ mỹ lệ trong suốt đan phượng con ngươi, không tự chủ lại thêm một câu, hắn còn có dùng. Nguyên bản nghe Tô Mộc Quân phía trước trả lời, Tần Lan Tuyết đáy mắt chỗ sâu u lam càng phát ra yêu quỷ dày đặc, nhưng lại đang nghe đến nàng phía sau một câu nói lúc, dập dờn ra nhẹ nhẹ yêu hoặc âm mỹ, lây dính ba phần âm hàn ám màu tím môi, cũng rút đi âm hàn khí, chậm rãi dắt lúc, câu hồn đoạt phách, tuyệt diệm xa hoa. A Quân ở cùng hắn giải thích, vậy tha thứ A Quân được rồi. Để lời nói với người xa lạ kỳ thực có đôi khi muốn nghĩ trấn trụ hắc ám hệ trung khuyển rất dễ nha. Sao các quân quân liền đánh bậy đánh bạ thuận A Tuyết tích mau? Ha ha tương đương,